Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1412, Ma niệm Hải Mạc Thiên Sách, Lâm Khởi Nguyên xin giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Hằng Quốc Độ, Khởi Nguyên Sơn, Lâm gia người Lâm Khởi Nguyên trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Vĩnh Hằng Quốc Độ tại vực ngoại tinh thần hải bên trong là bá chủ thế lực một trong. Mà Khởi Nguyên núi là Vĩnh Hằng Quốc Độ một cái trọng yếu tạo thành bộ phận, thực lực rất là mạnh mẽ. Đây là Khởi Nguyên Sơn một cái tam phẩm thần đan, 5 ngày, ngươi hẳn là có thể đầy đủ luyện hóa. Đến lúc đó có thể giúp ngươi đạt tới siêu thoát nhất trọng. Mục Đình Bắc mở miệng nói, cái này, Lâm Khởi Nguyên không nghĩ tới một viên thuốc thì có thể trợ giúp chính mình đạt tới siêu thoát nhất trọng. Hắn bây giờ chỉ là vừa mới bước vào đại đế trung kỳ. Nếu như mình đến siêu thoát nhất trọng, hắn cái kia đại sư huynh thế nào lại là đối thủ của hắn? Lâm Khởi Nguyên tiếp nhận Mục Đình Bắc tay bên trong đan dược, liền cáo từ dậm chân đi ra đại sảnh. Tiến về mật thất tiến hành bế quan, chuẩn bị bước vào siêu thoát nhất trọng. Chỉ là hắn bước ra đại sảnh về sau, trên mặt lúc trước vui mừng biến mất không thấy gì nữa, trong đôi mắt quang mang chớp động, giống như đang suy tư điều gì sự tình đồng dạng. Ta là Khởi Nguyên Tiên Vương bản nguyên chia ra đến, lần này ta về Khởi Nguyên Sơn Lâm gia, không biết ta còn có thể hay không tồn tại. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nhưng là biết mình hiện tại không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống, cho nên hắn chỉ có thể bế quan trước bước vào siêu thoát nhất trọng. Tại Lâm Khởi Nguyên rời đi về sau, một bóng người theo trong điện hậu đường đi đến, người tới một thân hắc bào. Cái này Lâm Khởi Nguyên, có thể không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hắn đoán chừng đã đoán được, một khi về Khởi Nguyên Sơn, hắn thì không phải là hắn. Tại đoán được còn như thế chấn định. Định lực không tệ. Người áo đen kia nhìn lấy Lâm Khởi Nguyên rời đi phương hướng nói. Thực lực quyết định hết thảy, thực lực của hắn quá yếu, không cách nào phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận, lại nói hắn cùng chủ thượng vốn là một thể. Tiếp nhận chủ thượng ý thức, cũng rất bình thường. Người tới nơi này là vì cái gì? Mục Đình Bắc nhìn lấy người áo đen trầm giọng nói ra. Địa phủ hiện thân, Phương Thốn Sơn muốn trở thành thứ tư đại đạo cung, tiên giới sẽ loạn. Đây là chủ thượng cơ hội. Quảng cáo, chỉ cần chúng ta vận hành tốt, Vĩnh Hằng Thương Hội quyết định có thể tại tiên giới chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Người áo đen trầm giọng nói ra, chúng ta mặc dù là siêu thoát cửu trọng, nhưng là thì hai người chúng ta chút thực lực ấy, tham dự trong đó, sống không được bao lâu. Mục Đình Bắc lạnh giọng nói, người vẫn là trước sau như một cảnh giác, người cũng biết, ta một thân phận khác là Ma Niệm Hải một tên trưởng lão. Người áo đen kia mở miệng nói, cái này cùng Ma Niệm Hải có quan hệ gì? Nghe vậy, cái kia Mục Đình Bắc trầm giọng nói ra. Người đồ đệ kia Dạ Thanh Hàn trên thân có một phần ma niệm, chính là Ma Niệm Hải thứ tư biển chủ Mạc Thiên Sách con thứ ma niệm. Cái kia Mạc Thiên Sách một mực tại tìm cái này một phần ma niệm. Người nói nếu như ta đem tin tức này nói cho Mạc Thiên Sách, người nói Mạc Thiên Sách có thể hay không đến đây tiên giới. Người áo đen nhẹ giọng nói ra. Người nói Dạ Thanh Hàn trên người có ma niệm, trên người hắn tại sao có thể có ma niệm, chẳng lẽ là người động tay chân? Mục Đình Bắc nhìn lấy người áo đen nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một chút xíu tiểu nhân tay chân, năm đó Mạc Thiên Sách con thứ chớ Hằng Nguyên vẫn lạc thời điểm, trùng hợp xuất hiện một đạo hư không khe hở, ta chỉ là tại cái kia khe hở không gian bên trong, ngưng tụ một chút Dạ Thanh Hàn phủ đệ tọa độ mà thôi. Người áo đen nhẹ giọng nói ra, trách không ngươi trước đến chỗ của ta không đi, ngươi chú ý chính là Dạ Thanh Hàn. Mục Đình Bắc nhìn trước mắt người áo đen, biết vì cái gì gia hỏa này trở về hắn Vĩnh Hằng Thương Hội. Mặt khác một chỗ, Lâm Khởi Nguyên đi vào mật thất bên trong, nhìn trong tay cái này tam phẩm thần đan, hắn không có lập tức ăn vào. Mà chính là trong đầu bắt đầu chuyển động, hắn tại muốn làm sao có thể tiêu trừ chính mình nguy cơ. Một khi hắn trở về Khởi Nguyên Sơn Lâm gia, hắn khẳng định không phải hắn, cho nên hắn cần phá cục. Như thế nào mới có thể phá cục, đơn thuần dựa vào chính mình khẳng định không có cách nào phá cục. Hắn cần người trợ giúp hắn, trong đầu nhớ lại có thể trợ giúp hắn người, nhưng là một mực thì không có tìm được. Đột nhiên ở giữa trong đầu của hắn linh quang nhất thiểm. Nghĩ đến cùng hắn có duyên gặp mặt một lần Mạc Nguyên, bất động minh vương thành thứ hai thiếu thành chủ. Người này xuất hiện thời gian rất ngắn, về sau thì chưa từng xuất hiện. Trước kia hắn nghi hoặc Mạc Nguyên có thể là bị Tô Hạo chèn ép, tựa như hắn cùng Dạ Thanh Hàn một dạng, nhưng là hiện tại hắn nhận biết thế lực cường đại người, chỉ có cái này Mạc Nguyên. Có lẽ hắn có thể trợ giúp ta, Lâm Khởi Nguyên thầm nghĩ lấy, bây giờ cái này tình huống, nàng cũng chỉ có thể là còn nước còn tát. Hắn cầm lấy Mạc Nguyên lúc ấy lưu lại truyền tin ngọc bài. Tinh giới, bất động Minh Vương thành bên trong, Tô Hạo cảm giác được một khối trên ngọc bài truyền đến tin tức. Vĩnh Hằng thương hành Lâm Khởi Nguyên, hắn làm sao lại tìm ta đâu? Lúc ấy ta lấy Mạc Nguyên thân phận lưu lại truyền tin ngọc bài, đã lâu như vậy hắn không có liên hệ, hiện tại liên hệ ta. Tô Hạo có chút nghi hoặc, vẫn là cùng Lâm Khởi Nguyên liên hệ tới. Mạc huynh, ta là Lâm Khởi Nguyên, bên kia truyền đến Lâm Khởi Nguyên, không biết Khởi Nguyên huynh, tìm ta có chuyện gì? Tô Hạo mở miệng nói, bên kia nghe được Tô Hạo thanh âm, Lâm Khởi Nguyên trong lòng nhất định, thính kỳ thanh âm, cái kia Mạc Nguyên tình cảnh không tệ. Mạc huynh, ta muốn theo ngươi làm một vụ giao dịch. Lâm Khởi Nguyên không có nhiều khách sáo nói thẳng, hắn lâu như vậy không cùng Tô Hạo liên hệ, cũng không có gì tình cũ, cho nên trực tiếp nói lên giao dịch. Giao dịch, không biết Khởi Nguyên huynh cùng ta làm giao dịch gì? Tô Hạo nhất thời hứng thú, không biết Mạc Nguyên huynh có thể hay không thỉnh cầu Vĩnh Hằng cảnh cao thủ. Lâm Khởi Nguyên mở miệng nói, Vĩnh Hằng cảnh cao thủ, Khởi Nguyên huynh, ngươi muốn làm cái gì? Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Tô Hạo trong lòng hơi động, không khỏi mở miệng hỏi. Nghe được Mạc Nguyên kiều nói này, bên kia Lâm Khởi Nguyên ánh mắt sáng lên. Mạc Nguyên không có nói thẳng bên cạnh mình không có Vĩnh Hằng cảnh cao thủ, mà chính là hỏi hắn làm cái gì. Đây là có kịch, ta muốn tự vệ. Ta muốn mời bên cạnh ngươi Vĩnh Hằng cảnh cường giả giúp ta điều tra một chút thân thể của ta, thuận tiện có thể bảo vệ ta một lần. Lâm Khởi Nguyên mở miệng nói, bảo vệ ngươi một lần. Tô Hạo nghe Lâm Khởi Nguyên, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Lâm Khởi Nguyên xem ra là gặp phải nguy hiểm, không phải nói Vĩnh Hằng thương hành vị kia tiên vương muốn xuất hiện. Hắn làm sao lại nguy hiểm đâu, nghe được Tô Hạo bên kia trầm mặc. Lâm Khởi Nguyên suy tư một lát sau nói, Mạc Nguyên huynh, ngươi biết ta vì sao lại trở thành Vĩnh Hằng thương hành người thừa kế sao? Không phải thực lực của ta cùng thiên tư so dạ Thanh Hàn mạnh, mà là ta là cái kia Khởi Nguyên tiên vương bản nguyên chia ra tới cá thể. Bây giờ hắn có thể muốn đồng hóa trí nhớ của ta, một khi đồng hóa, ta đem không phải là Lâm Khởi Nguyên. Cái kia Khởi Nguyên tiên vương, là vực ngoại tinh thần hải, Vĩnh Hằng quốc độ Khởi Nguyên sơn người của Lâm gia. Vĩnh Hằng thương hội hẳn là hắn tại tiên giới bố cục. Lâm Khởi Nguyên lập tức đem một ít chuyện toàn bộ nói ra. Hắn cảm giác trong chuyện này, chỉ có Mạc Nguyên có thể trợ giúp hắn. Là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, Vĩnh Hằng quốc độ, Khởi Nguyên sơn Lâm gia. Tô Hạo nghe được cái này thần sắc cứng lại. Bây giờ hắn đối vực ngoại tinh thần hài thế lực, chỉ là biết được một số. Tử vong thần đình, Vĩnh Hằng quốc độ, còn có một đoạn thời gian trước chạm giết cái kia ma niệm. Tới tự ma niệm hài. Trợ giúp ngươi, ngược lại là có thể, nhưng là ngươi trả cái giá lớn đến đâu, Vĩnh Hằng cảnh cường giả, xuất thủ đại giới cũng không nhỏ. Tô Hạo mở miệng nói, phát động nhiệm vụ, trợ giúp Lâm Khởi Nguyên chặt đứt cùng Khởi Nguyên tiên vương bản nguyên liên hệ, khen thưởng một tấm cấp 14 thủy tinh rút thường thẻ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.